Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Bà xã khó theo đuổi của tác giả Nghi Xuân. Đây là một câu chuyện rất nhẹ nhàng, tuy nhiên không kém phần hài hước và dễ thương. Ngay từ câu đầu của tập truyện trước đã là màn tỏ tình của Xuân với nhóc Minh và nhận được một câu từ chối phũ phàng không kém. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng kiên nhẫn đồng hành cùng hành trình tình yêu của đôi bạn Xuân và Minh nhé, để hiểu lý do tên truyện lại là Bà xã khó theo đuổi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin lỗi, được chưa? Đừng có nói chuyện với em. Mình quay đi, ngồi xem phim thì phải. Xuân cũng ngồi xuống cạnh nó, bao gói bim bim ra ăn tiếp. Chị đánh răng xong, ăn bim bim thì khác gì nhau? Nhưng vẫn là đánh rồi mà. Mình thở dài, sau đó quay ngoắt đi. Cho phòng trở nên yên lặng, chỉ có tivi phát ra thành tiếng. Đột nhiên, chúng phải cãi hôn nhau. Mình liền đứng dậy đi về phòng mình, còn Xuân thì ngồi yên ở đó. Quả tim cô không ngừng hồi hộp đập, có vẻ xem phim này với con trai là một việc sai trái. Ngày hôm sau, Xuân một mình đến bệnh viện thăm bà. Cuối cùng cô đã có người hiến tim. Xuân vui vẻ trò chuyện cùng bà một lát, rồi dự tính đi lung tung đâu đó. Cô đi đến quán cà phê hôm qua, mình dẫn cô đến. Xuân muốn tìm hiểu thêm về bức tranh của họa sĩ đó. Bức tranh chỉ có hai người cùng đóa hoa lưu ly nơi phía mép giấy. Xuân đi vào trong, vẫn như cũ không thay đổi gì thêm. Cô gọi một tách Arabica ngồi đối diện bức tranh. Xuân nhếch môi khẽ thưởng thức vị đắng lan tỏa trong khóe miệng. Có lẽ màu tạo nên bức tranh này là do mùi vị và màu sắc của cà phê. Một màu nâu đậm cùng hơi thơm quyến rũ. Mong rằng tình cảm của hai người hãy như đóa hoa lưu ly, xin đừng quên nhau. Bây giờ, cô gái hôm qua cũng tới đây. Xuân quan sát cô gái đó kỹ hơn, vẫn còn vẻ ngoài non nớt và ngây ngô. Cô gái đó đi cùng đám bạn của mình, khẽ liếc ánh mắt sang Xuân. Cô hơi rủ mình, dùng ánh mắt nhìn lại như một lời chào hỏi. Cô gái đó đến chỗ bạn cô, ngồi xuống, còn đám bạn thì ra chỗ khác ngồi. Có vẻ cô gái này là một tiểu thư nào đó, tất cả đồ trên người đều là đồ vật đắt đỏ. Chị là Nguyễn Nghi Xuân. Ừ, cô khẩn khởi đầu, nét mặt không mấy vui vẻ. Em là My, bạn gái cũ của Minh, em 16 tuổi. Xuân khẩn khởi đầu, tiếp tục uống cà phê. My nhìn cô, đưa tay ngăn không cho Xuân uống tiếp. Cô đưa ánh mắt nhìn My, chẳng hiểu bắt đầu định làm gì. Chị nếu uống như vậy, Arabica uống kiểu chị sẽ mất đi vị ngon của riêng nó. Chị uống giải khát thôi. Sau đó My im hẳn. Nhìn em mải là hiểu muốn hỏi về Hoàng Nhật Minh. Xuân khẽ nhìn đôi lông mi dài dài, chiếc mũi nho nhỏ, nét xinh tây tây này, thật sự là một bức tranh hoàn mỹ và tuyệt vời. Chị với Minh không phải quan hệ yêu đương, nó được nhờ chăm sóc thôi. Đủ ra là ô xin nhà chị đó. Ha ha. Cô cười nhạt. Nhưng vẻ mặt hớn hở của cô bé kia là đủ hiểu nói đúng ý nó rồi. Mình nhìn cô cười tươi, đôi mắt sâu thẳm như bao trùm lấy cả cơ thể Xuân vậy. Chị giúp em hẹn anh ấy tới đây lần nữa được không? Không. Xuân lại lủ đáp. Cô uống xong tách cà phê và đang có sự tính rời đi. Mì liền vội vội vàng vàng nói lớn, chất giọng còn đầy sự cương quyết. Em thật sự muốn anh ấy quay lại với em. Nghe đến sân hải mình, Xuân dựa lưng vào ghế nhíu mày hỏi. Chuyện của hai đứa chị không liên quan. Em muốn bày tỏ cái gì thì tỉ mình. Tối qua em có hẹn gặp mà anh ấy không chịu gặp em. Lý do là vì anh ấy rất bận và không muốn quan tâm em. Không muốn phải phiền lòng. Còn nói anh ấy đã thích người khác rồi. Sợ nói cứ vậy nhỏ dần đi. Nhìn thấy đôi mắt kia gần như rơi xuống giọt nước mắt. Xuân đột nhiên thấy thật kỳ lạ. Còn yêu thì tại sao phải chia tay? Ôi, tình yêu mà, thật yêu. Xuân có chút mềm lòng, tại cô không thể chịu đựng được nước mắt của con gái, vừa bi thương lại đau lòng. Bản thân Xuân không muốn mình phải khóc như vậy, phải đau lòng vì những thứ như thế, không muốn giống như bố và mẹ. Em cảm thấy tình yêu của em sẽ đến đâu, đến cuối thời hay hết 3 năm cơ ba, là em bỏ qua Minh hay Minh bỏ lỡ một cô gái như em. Nhận thấy sự bối rối đến từ My, Xuân vẫn tự vỗ ngực trong lòng và thấy mình ngầu quá. Lần đầu tiên đi đưa ra lời khuyên cho người khác, còn phải khí thế hơn nữa mới được. Là em nói chia tay, nhưng... Được rồi, nếu mình đã thích người khác, nhưng em muốn quay lại, thì em phải chủ động. Chị chẳng có quyền gì bắt em mình cả. Đến người lớn tuổi là chị đây, nó còn đòi quản cả chị. Xuân đứng dậy định rời khỏi, thì liền nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn My một cách đầy nghiêm túc, rồi nói: Hãy như đóa hoa lưu ly, xin đừng quên nhau. Nói xong, Xuân đứng dậy rời đi nhanh chóng. Đột nhiên, cô sờ đến điện thoại trong túi, mở máy mới thấy cả chục cuộc gọi đến Tử Minh. Cô vội vã gọi lại, vừa đi vừa nói: Sao, gọi chị nhiều vậy? Chưa được về mua thuốc dạ dày cho em. Lại đau à? Lát về đi bệnh viện đi. Xuân lớn tiếng quan tâm, mình chắc chắn là cố tình. Lần trước thuốc cô mua về còn thừa cả đống, nó chẳng uống. Vậy mà đau dạ dày từ hơn một tiếng trước, vẫn cố tình đợi Xuân về. Thật biết hành hạ người lớn tuổi. Em không nói dối chị, em đau đến nỗi không bỏ được đây. Được thôi, đi thần chị sẽ bế em đến bệnh viện. Sao rồi, đỡ chưa? Xuân mở cửa phòng đi vào trong, liền nhìn thấy Minh nằm vật vã trên giường. Đầu Xuân năm mới mà đã bệnh nặng như vậy. Uống thuốc đi hay đến bệnh viện? Cô đứng bên cạnh giường, nhìn Minh đang nằm co ro ôm bụng. Xuân đưa cho nó một cốc nước ấm. Ngồi dậy uống thuốc. Đỡ em. Xuân nhăn mày, đặt ly nước trên bàn rồi trèo lên giường của Minh để đỡ nó dậy. Mà rõ khổ, nó nặng như trâu vậy. Đột nhiên mình quay người ôm lấy eo cô, đầu gối lên đùi Xuân. Em muốn ôm. Quả tim trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi. Xuân cố gắng điềm tĩnh, hơi run run vì hành động này. Gì vậy, bị khủng hả? Mình vẫn không rời. Xuân đành ngồi im như vậy. Cô cởi viên thuốc khẽ đưa đến miệng nó, rồi đưa ly nước để Minh uống. Uống xong nó vẫn ôm khư khư lấy Xuân. Tay cô không kìm chế được mà liền xoa xoa đầu nó. Thật sự cảm giác hiện tại khó tả vô cùng. Cô có thể nghe được nhịp thở của Minh, còn ngửi thấy mùi hương từ người nó, kể cả tiếng tim đập của bản thân. Xuân cũng nghe rất rõ ràng. Bất chợt mình mở mi mắt nhìn lên cô. Xuân giật mình rụt rít nhìn chỗ khác. Chị đi đâu về vậy? Quán hôm qua em đưa chị đến. Mình khẽ cọ cọ đầu. Cô thấy nó ngày càng giống con chó con hơn nữa. Xuân liền nhớ đến My, bạn gái cũ của Minh. Chị gặp tỷ đầu của em, cô bé nói muốn gặp em. Chờ đợi mình đáp lời, Xuân hỏi tiếp: Nếu em còn yêu thì thử cho My cơ hội đi, đừng khiến người khác tổn thương bỏ việc nói dối. Nói dối? Nó khó hiểu hỏi ngược lại. Em nói thích người khác rồi ấy. Đó. Đột nhiên Xuân muốn chạy khỏi căn phòng này. Cảm giác khó chịu cứ quanh quẩn trong đầu. Tay Xuân không ngừng túm chặt lấy ga giường, khiến nó nhăn nhúm đến đáng thương. Mình cứ nhìn Xuân như vậy, không rõ ánh mắt đó là gì cả. Nó đáp: Em thích người khác thật. Cô chẳng hiểu sao lại không dám nhìn vào mắt nó. Xuân gật gù trả lời: Lỡ là em muốn chấm dứt tình cũ nên mới nghĩ rằng bản thân em thích người khác. Sao mà chị đỏ vậy? Đột nhiên mình ngồi bật dậy, ghé sát mặt nó gần với mặt Xuân. Cô giật mình né, thì mình đã bóp lấy hai má cô rồi nhéo nhéo như thích lắm vậy. Chị về phòng đây, khỏi rồi thì đi ăn cơm đi. Không hiểu nổi mình nữa, Xuân cuống cuồng bỏ chạy. Cô tự thấy xấu hổ chết đi được vậy, cảm thấy bản thân giống như bị bệnh. Xuân đang suy nghĩ về việc có nên đi khám hay là không. Đến tận tối hôm ấy, Xuân mới phác mặt ra khỏi phòng. Cô đã nghiên cứu tình trạng bệnh của mình cả ngày hôm nay. Cái gì mà bị bệnh rối loạn thần kinh, tim huyết áp, bởi a, đảo xong mà muốn xỉu tại chỗ. Vừa mở tủ lạnh lấy chai nước, quay đầu liền thấy Minh đứng sau, đang giơ tay lấy thứ gì đó trên cao. Cô giật mình, tim lại đập nhanh, thật muốn moi trái tim ra mà. Biến ra chỗ khác, chán đường rồi. Cô ngửa mặt, thế ngay yết hầu của Minh. Xuân nhắm tỉm mắt lại, chui ra khỏi đó. Chị không ăn cơm à? Không ăn. Nó quay đầu lại, đã thấy cô chạy bớt dép. Mình nhăn mày khó hiểu. Nó đã đi thân xuống bếp nấu nướng, vậy mà Xuân lại không một chút muốn thưởng thức. Mình quyết tâm lôi cổ cô ra hỏi chuyện. Gõ cửa phòng Xuân, Cô nhất quyết không mở và bảo đã ngủ rồi. Mở cửa, chị không ăn cơm sẽ bị đau dạ dày đấy. Cô vẫn nhất quyết không chịu ra, ngồi lì trong phòng nhà bim bim của mình. Mình bất lực quay đầu rời đi. Đến tận sáng hôm sau, nó vẫn không thể bóng dáng Xuân đâu cả, biến mất không chút tung tích. Mi làm liều vào phòng Xuân một lần, nó kinh ngạc tới mức phải nhắm mắt bước đi. Phòng cô rất lộn xộn, bim bim cay cay phút lung tung, quần áo đổ dùng mỗi thứ mỗi nơi. Trên bàn học, laptop vẫn để sáng, hình như là quên tắt. Mình đến gần định tắt máy thì thấy trên màn hình hiện lên thanh tìm kiếm. Tìm đập nhanh, đỏ mặt, hồi hộp khi người ta đến gần là bị bệnh gì. Ở chỗ Xuân, sau khi thăm bà xong, cô lại lang thang cả buổi sáng rồi quyết định đi gặp bác sĩ. Ai ngờ khi khám toàn thân, cô chẳng bị một căn bệnh gì cả. Lúng ta lung túng, Xuân quyết định đối diện với Minh, dù cho cơ thể có biểu hiện lạ. Đứng trước cửa nhà, đấu tranh tư tưởng mãi, Xuân vẫn chưa đủ dũng khí bước vào, thì Minh đột nhiên mở cửa bước ra. Cô giật mình liền lén lút hạ bài chuồn, chẳng hiểu sao nó tóm cô nhay vậy. Mình lôi đuôi tóc Xuân lại, rồi ghé tai Xuân nói nhỏ. Sao vậy, biết sợ em rồi à? Hai tay Xuân đỏ như trái ớt, má thì chẳng khác gì quả cà chua chín. Mình nắm lấy tay Xuân lôi đi, cô chưa kịp làm gì cả thì bị Minh cho pha tấn công sổn sập. Đi đâu? Cô lắp bắp hỏi. Chị đi rồi biết. Xuân vùng vẫy, sửa phát tay mình ra khỏi tay Minh, rồi cúi đầu nhìn xuống đất mà nói. Đừng có như vậy, tránh xa chị ra đi. Mình đứng thẫn thờ nhìn Xuân, cái bộ dáng khờ khạo này của cô đủ ra rất kỳ lạ. Nhưng nó quay đi rồi bước tiếp. Đi thôi. Cả đoạn đường, Xuân chỉ đi sau Minh, cũng chẳng nói lời nào. Cô phát hiện đây là đường đến sân bay, quay sang nhìn Minh rồi lại cúi đầu im lặng. Nhìn từ xa, Xuân đã thấy bóng dáng của mẹ mình. Không hề sai, chỉ là mẹ cô. Xuân kéo kéo tay áo Minh, khẽ hỏi. Mẹ chị bảo em tới đây sao? Gọi điện thoại cho chị không được, nên bác gọi cho em. Nó nhỉ Xuân, dường như cô không muốn tới đón mẹ. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Cả việc bác gái không gọi điện được cho Xuân. Trong đầu cô lẫn suy nghĩ cảm xúc của Xuân là đang muốn làm gì chứ? Đến trước mặt mẹ mình, kể cả khi mẹ muốn ôm lấy cô, Xuân vẫn đứng im chẳng nói gì thêm cả. Cô chỉ chào mẹ, sau đó đứng lặng người như vậy. Mình thì nói chuyện vui vẻ cùng bác gái, nó không quên nhìn sang Xuân. Cô im lặng, chỉ im lặng và chẳng nói bất cứ điều gì. Mẹ có chủ động nói chuyện, nhưng Xuân ậm ừ đáp, sau đó quay mặt đi. Dường như giữa cô và mẹ mình có một khoảng cách nhất định, không thân thiết, lại càng không giống người thân. Về đến nhà, Xuân tự động vào phòng đóng cửa lại. Còn Minh giúp bác gái bê đồ đạc các thứ. Nó không hiểu chuyện gia đình cô, lại càng không biết Xuân nghĩ cái gì. Có vẻ cô không phải một người đơn thuần. Bên trong cô vẫn còn ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Mẹ đi thăm bà, hai đứa ở nhà ăn cơm trước đi. Mẹ cô còn không quên lì xì đầu năm cho hai người họ. Để khi mẹ đi rồi, Xuân mới hồi phục dáng vẻ của mình. Cô ngồi xuống ghế sofa, thở dài một hơi mệt nhọc. Mình cũng ngồi xuống cạnh Xuân, sau đó bắt đầu mở lời. Chị và mẹ có chuyện gì sao? Không có gì. Cô lạnh nhạt đáp, sau đó cầm điện thoại lướt lướt phải ba tin thì Minh sợ lấy. Xuân quay sang nhìn Minh rồi lưu túng quay đi chỗ khác. Mẹ chị lâu lắm mới trở về, chị không có gì để nói sao? Cô thở ra một hơi mệt mỏi rồi đứng dậy rồi lấy chiếc điện thoại của mình. Em quản nhiều vậy làm gì? Chuyện của chị, em đừng can thiệp vào nữa. Nói xong, Xuân rời khỏi đó trở về phòng mình, để lại Minh ngẩn ngơ ngồi đấy. Cô đóng cửa phòng, ngồi thụt xuống đầy phiền muộn. Suốt 18 năm nay, mẹ cô chưa hề giống một người mẹ. Đối với Xuân, cô đã học cách tự lập từ khi còn rất nhỏ. Năm 5 tuổi, mẹ gửi cô cho bà ngoại chăm sóc, một mình đi ra nước ngoài làm việc. Đến tận khi cô học lớp 2 mới thấy mẹ trở về, rồi mỗi năm lại gặp 2-3 lần chẳng rõ. Bạn kia không có bố. Mẹ cậu đâu rồi? Bố mẹ cậu không ở cùng cậu sao? Đã từng rơi vào hoàn cảnh đó, đối mặt với những câu nói mà chính bản thân mình cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Đúng, mẹ không để cô thiếu thứ gì về vật chất, nhưng tình cảm lẫn cảm xúc gia đình, liệu mẹ bù đắp được không? Xuân phủi đầu vào hai bên gối, hít thở thật sâu, sau đó chỉ vào im lặng. Sáng hôm sau tỉ giấc, mẹ vẫn chưa trở về. Kỳ nghỉ Tết chỉ còn vài ngày ngắn ngủi, Xuân thấy chiếc vali đang ở trước cửa nhà, Xuân mới phát hiện Minh chuẩn bị rời đi. Vừa nghĩ đến, nó đã từ sau đi tới, kéo chiếc vali của mình bước nhanh. Em về nhà đây, gửi lời chào đến bác gái giúp em. Minh nói, một gái liêu mắt đến cô cũng không. Xuân đứng nhìn Minh rời đi, trong lòng không rõ đã để nặng thứ gì. Cánh cửa đóng lại, cô chợt thấy căn nhà có chút vắng. Xuân cúi đầu đi đến ghế ngồi xuống. Tất cả chỉ trôi qua duy nhất trong nào phút ngắn ngủi. Cô vẫn chưa kịp hiểu thứ cảm xúc lẫn lộn quay mình suốt hai ngày hôm qua là gì. Xuân vẫn chưa biết lý do nào khiến Minh lạnh nhạt đến thế. Xuân! Tiếng gọi của mẹ từ đằng sau. Xuân quay đầu nhìn rồi lại quay đi. Mẹ cô từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh. Minh đâu rồi? Nó về nhà. Xuân nhìn xuống dưới chân mình, cứ lặng lặng như vậy. Mẹ rút từ trong túi ra một xấp giấy tờ. Xuân đưa mắt nhìn lên, thứ đó khiến cô giật mình. Là đưa xin nhập học. Mẹ cô muốn cô học tại nước ngoài, muốn cô rời khỏi đây sao? Mẹ đã chọn trường phù hợp với lực học của con rồi. Chiều nay mẹ cần phải đi gốc. Cuộc phẫu thuật của bà rất thành công, khiến mẹ cũng không còn lo lắng nữa. Hè mẹ sẽ quay lại đón con sang bên đó. Ở đó có rất nhiều trường, con có thể tự mình chọn. Xuân cuộn chặt tay lại, trong đáy mắt cô chưa chưa biết bao nhiêu điều muốn nói. Xuân khó khăn cất lời. Con không đi. Mẹ cô định nói gì đó, nhưng Xuân vội vàng ngăn lại. Mẹ căn bản chẳng biết con nghĩ cái gì, thích cái gì. Từ nhỏ tới lớn, mẹ chỉ biết kiếm tiền. Con không có bố, mẹ muốn con đến cả từ mẹ cũng khó khăn gọi đến vậy sao? Đừng ép buộc con nữa, cuộc đời con quyết định. Nếu như mẹ quay về là vì có việc, không nhiều thời gian thì mẹ đừng về nữa. Con cũng quen với việc không có mẹ rồi. Lìa đó, Xuân bị mẹ giáng một bả tai. Cô ở mức bật khóc nước nở, giả ruộng nước mắt nhìn lên mẹ mình. Xuân cắn chặt môi, tức giận hét lớn. Mẹ từng nghe câu, bố mẹ cậu đâu rồi chưa? Mẹ từng nghe, cậu ấy không có bố. Mẹ từng nhìn thấy bản thân mình lạc lõng giữa những đứa bé đầy đủ bố mẹ, hàng ngày được đưa tới trường chưa? Mẹ có biết con đã trải qua những gì không? Mẹ không biết gì hết. Nói xong, Xuân vội vàng bỏ chạy, chỉ còn mẹ cô trong căn phòng khách. Hai tay muốn vơ lấy đứa con của mình nhưng không được. 18 năm cứ ngỡ như một cơn gió thoảng. Tất cả chỉ là những nỗi buồn được cất giấu kỹ càng dưới nụ cười xinh trên đôi môi nhỏ nhắn. Xuân chạy ra khỏi nhà, liền lao vào trong lồng ngực của Minh. Cô giật mình, hoảng hốt nhìn lên, rồi bật khóc nước nở dưới cái ôm của nó. Chị không muốn mẹ như vậy, không muốn bị mẹ đánh. Chị buồn không? Có. Hai người ngồi ở ghế đá ven đường cách nhà cô khá xa. Sau một hồi kể tất cả những ấm ức trong lòng cho Mi nghe, cô cúi đầu nhìn xuống đôi chân của mình. Đột nhiên, mình đưa tay chạm lên đầu Xuân rồi xoa xoa nhẹ. Cô giật mình, bất chợt lặng thinh. Không cần phải cưỡng ép bản thân, chỉ nói hết cảm xúc của mình cho mẹ chị nghe như vậy là được rồi. Thật ra mẹ chị rất quan tâm chị, nhưng bác ấy là âm thầm quan sát. Chị nên mở lòng để mẹ có thể bước vào thế giới của chị. Dù sao thì bác ấy là người thương chị nhất. Nếu không thương thì sẽ không có thứ này. Mình lôi trong vali ra một quyển album đưa cho Xuân. Cô nhận lấy rồi mở từng trang ra xem. Đó là ảnh từ bé tới hiện tại của Xuân. Tất cả mẹ đều giữ và lưu thành một quyển. Có những bức ảnh cô không rõ là thời điểm nào, nhưng sau mỗi tấm ảnh đều ghi thời gian cụ thể và chi tiết. Góc cuốn album lại, Xuân trầm mặc không nói gì cả. Mình đưa tay về mái tóc đang che đi nửa khuôn mặt kia sang bên mang tai. Nó khẽ khàng nói. Hôm qua giúp mẹ chị bê đồ, lại vô tình nhặt được cuốn sách này. Cho do mẹ chị làm rơi, em tính tìm bác để trả lại, nhưng liền quên bẵng đi. Đúng là ý trời, bây giờ rất hợp lý để lôi ra. Nhưng ám ảnh hồi bé chắc chắn chị nhớ cả đời. Tay cô siết mạnh hơn vào cuốn album, sau đó im lặng không nói thêm điều gì cả. Rất lâu sau, Xuân và Minh mới trở về nhà. Lâu ấy trời đã trở choạng tối, cô đoán chắc mẹ cũng đi rồi. Mở cửa bước vào, Xuân sửng sốt khi mẹ vẫn còn ở đó. Mặc dù vali và đồ đạc đều đã chuẩn bị để rời đi, nhưng mẹ cô vẫn ngồi trên ghế đợi Xuân trở về. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Xuân liền cúi đầu lảng tránh đi chỗ khác. Mẹ cô nhìn sang Minh, cất lời. Hai đứa về rồi à? Vậy mẹ đi đây. Minh cúi đầu nhìn xuống Xuân, cô vẫn im lặng chẳng chịu nói gì. Cất giấu cuốn album ở phía sau lưng mình. Mình giơ tay, bú nhẹ lên trán Xuân một cái, khiến cô giật mình ngẩng đầu nhìn nó. Mẹ cô kéo vali đi, chậm chạp mở cánh cửa. Dường như bà đang đợi Xuân nói điều gì. Muốn cô giữ mình ở lại hay là nói lời tạm biệt đây. Đến khi đi khỏi, cánh cửa đóng thêm một lần nữa, Xuân vẫn không chịu nói gì. Bước đi được một đoạn dài, bỗng phía sau vọng lại tiếng của Xuân. Mẹ nhớ về sớm. Bà quay đầu nhìn, thấy Xuân và Minh đang đứng cùng nhau vẫy tay chào mình. Chỉ thấy khóe mắt khẽ cay cay, bà vẫy tay chào lại, môi kéo ra một nụ cười hạnh phúc. Tự hứa lần sau trở về sẽ dành thời gian bên Xuân nhiều hơn, sẽ để con gái trở thành công chúa của chính bản thân mẹ. Xuân và Minh vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa. Cô mở một lon coca uống ngụm rồi đặt xuống bàn, sau đó cầm cuốn album ra xem lại. Lúc này mình mới thấy cô mỉm cười, nét mặt cô đã vui tươi hơn rất nhiều. Nó cầm lấy lon coca uống một hơi, Xuân phát hiện cô vội vàng rửa lấy, bộ dạng có vẻ rất hoảng hốt. Chị vừa uống xong, sao em lại chạm môi vào? Làm vậy anh sao uống nữa chứ? Mình bình thường mà. Cô là mình suýt thì sảng chết. Lúc trước cô ăn thử cái gì còn nhét cho mình ăn cơ. Bây giờ uống nhiều miếng nước cũng khó khăn đến thế sao? Xuân bất chợt nhớ ra điều gì, cô gằn giọng. Tại sao em đi rồi lại quay lại? À, em để quên điện thoại. Nó gãi gãi đầu. Cô vẫn tiếp tục hỏi, tại sao lại trở về nhà em? Lúc này mình càng gãi gãi đầu nhiều hơn. Nó ậm ừ đáp, Thì em nhớ nhà. Vậy về nhà đi, kỳ nghỉ Tết sắp hết rồi, về nhà cùng gia đình mới vui. Mình gật đầu, nhưng thật ra lý do nó đột nhiên muốn về nhà không hề đơn giản như vậy. Cái lý do đấy là vì Xuân nói nó đừng xen vào chuyện của cô nữa. Đủ ra thì câu nói ấy tổn thương ghê gớm. Để khi đi khỏi, Xuân cũng chẳng nói gì với nó thêm. Mình đã chủ để quên điện thoại, còn cả quên khăn mặt, bàn chải đánh răng và nhiều thứ nữa cơ. Chưa đoán được tình tiết câu chuyện lại thành ra như vậy. Bây giờ mình phải về nhà thở rồi. Lấy điện thoại xong, mình kéo vali chuẩn bị đi lần thứ hai. Nó đứng ở cửa nhìn Xuân vẫn chăm chú xem cuốn album. Minh lại kéo vali vào, ậm ừ nói. Hay em ở lại nhé, sợ chị. Xuân liền từ chối thẳng thừng. Không, không cần, chị tự lo được mà. Đừng có khinh thường chị vậy chứ, về nhà đi. Không biết nói gì được, Minh lại kéo vali chuẩn bị đi khỏi lần thứ ba. Nhưng Mai vẫn chẳng mở cửa được. Mình quyết định nói thẳng với Xuân. Về nhà cùng em đi. Cô nhìn nó, đơ thối. Xuân đột nhiên đỏ bừng mặt. Cảm giác tim đập và hồi hộp bắt đầu quay trở lại. Miệng thì từ chối, nhưng trong lòng lại muốn đi thử, giống như về ra mắt mẹ chồng vậy. Xuân liền tự tát vào mặt mình. Sao cô lại có suy nghĩ xấu xa vậy chứ? Thật vớ vẩn. Chị không đi đâu. Những ngày nghỉ, chị muốn đến thăm bà. Em về nhà đi, gia đình là quan trọng nhất. Vừa nói, cô còn tạo dáng vẻ rất ủng hộ Minh trở về. Mẹ của Minh thì hai tay hai chân muốn nó đi sang nhà Xuân ở, chẳng hiểu nổi hai người này nữa. Em đi đây, đừng có mà nhớ em. Nói xong, mình đóng cửa cái hầm thật mạnh. Xuân thẫn thờ ngồi đó, miệng lẩm bẩm chửi. Ai thèm nhớ, điên thật sự. À, cô muốn hét lên thật to, tại sao trong đầu Xuân lại ngập tràn hình bóng Minh chứ? Tại sao vậy? Mình đi rồi, Xuân ở nhà một mình. Cô ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn thấy trong nhà thiếu thiếu gì đó. Như Xuân đã khắc phục bằng cách lên giường cày phim. Để khi đêm đã khuya, Tiếng chuông điện thoại khiến Xuân giật mình. Cô mở ra xem là Minh gọi đến. Xuân hít một hơi sâu rồi bình tĩnh trả lời. Gì vậy? Biết mới giờ rồi không? Ăn cơm chưa? Cô mới chợt nhớ ra là mình chưa ăn gì hết. Xuân mệt mỏi đáp lời, vừa nhìn đồng hồ, không ngờ đã gần 9 giờ tối rồi. Chị ăn rồi, đang chuẩn bị đi ngủ. Thật à? Cô video đi. Máy ảnh Minh đã mở, hiện lộ trên điện thoại cái bản mặt sâu xa của nó. Xuân bất chợt đỏ mặt, cô vẫn chưa dám mở cam của mình. Vội vội vào vàng soi gương, chỉnh lại đầu tóc, rồi chọn góc quay đẹp nhất để nói chuyện với Minh. Chị làm gì lâu vậy? Bật cam thôi mà. Cô háng giọng, quay bát cơm ăn dở từ một tuần trước ra, vẻ mặt khó chịu đáp trả. Ăn rồi nhá. Minh liền cười đều Xuân, rồi nói. Em biết cái bát cơm này của chị là từ lâu rồi. Hôm trước chị quên đóng cửa, em có vào phòng chị xem. Chị có phải con gái không thế? Phòng không khác gì bãi rác luôn. Thách chị giống cái phòng chị hiện tại đấy. Bị tóm đuôi, Xuân im phẳng phắc, không thèm nói gì nữa. Thấy Xuân mặt hầm hầm phẫn nộ, Minh liền nhanh trí. Tầm 2 phút nữa, shipper sẽ đến ra đồ ăn cho chị. Là đồ ăn thôi, không cần sợ béo. Em đã chọn món thanh đạm nhất rồi. Trong khi Minh đã lải nhải nhiều thứ, thì tiếng chuông cửa reo lên đủ lúc. Xuân vừa khô, vừa đi ra lấy thổ. Shipper lạ lội đêm khuya, cười tươi rạng rỡ nói. Tiền ship là do bên nhận hàng trả. Xuân liền nhìn vào điện thoại, chỉ còn cái ghế mà Minh vừa ngồi. Cô biết ngay là nó cố tình chơi đùa cô. Chắc chắn đồ ăn bên trong nó đã bỏ độc vào rồi. Trả tiền xong xuôi, Xuân vừa ngồi vào bàn ăn thì Minh quay lại, nhìn vào màn hình ngơ ngác như nai tơ. Ơ, chị chưa tắt cuộc gọi à? Xuân thật muốn ném cái điện thoại này đi. Như sao cô lại mong đợi Minh gọi đến như vậy chứ? Nghĩ tới, mặt cô lại bắt đầu nóng gian để khó chịu. Xuân co mày đưa tay định tát máy thì Minh vội nói. Em đùa, chị ăn đi. Em muốn xem lợn ăn. Xuân chửng mắt vào trong điện thoại. Cô tức lắm rồi. Mình thì cười rất vui vẻ luôn. Cả tối hôm ấy, mình bắt cô nói chuyện với nó cả đêm. Lý do là vì nó không ngủ được. Xuân vừa xem phim, vừa nghe Minh làm nhảm bên tai. Chẳng hiểu sao, này nó lại nói nhiều như vậy. Quay qua quay lại, mình đã ngủ từ lúc nào chẳng biết. Camera chiếu sát gương mặt mình lúc ngủ. Xuân bỗng dưng sử lại ánh nhìn, thật muốn xoa lên đầu nó. Trông gương mặt như này, hỏi sao không nhiều gái theo chứ. Đột nhiên cô nhìn lại mình, tất cả đều rất bình thường, không xinh đẹp cũng chẳng dễ thương, nói chung chẳng có gì cả, cũng không giỏi ăn nói, chẳng có tài lẻ gì. Cô là một đứa ăn hại thật sự. Còn tình đầu của Minh, đó mới là kiểu con gái nó thích. Xuân đứng soi bản thân trước gương, tự vuốt mái tóc tém của mình. Nếu nó giải ra, chồng cô cũng rất dễ thương mà nhỉ. Sau đó, Xuân thở ra một hơi rồi leo lên giường đi ngủ, chẳng buồn quan tâm nữa. Cuối cùng, kỳ nghỉ Tết cũng kết thúc. Xuân mệt mỏi vác xác đến trường. Cô vẫn còn buồn ngủ lắm, lắm, lắm luôn. Vừa lên tới lớp, thì mấy đứa trong lớp bàn tán rôm rả gì đó, cô cũng không để ý đến. Đang ngủ gục trên bàn thì bỗng nhiên tiếng ghế bên cạnh bị kéo ra. Xuân giật mình tỉnh giấc, cô càng giật mình hơn khi mở mắt lại là trai đẹp trước mặt. Dựa vào u mê lạc lối thì bỗng dưng thằng đó liếc mắt sao Xuân, sau đó thô lỗ nói. Tao không thích ngồi với con gái, mày ra chỗ khác ngồi đi. Nghe loang thoáng xung quanh thì đây là chủ đề bàn tán xôn xao ở lớp, bạn mới đến. Xuân học lớp cuối cùng của khối A, nơi hội tụ biết bao nhân tài phá phách nghỉ hợp. Có vẻ thằng này cũng không thuộc dạng tầm thường, mà Xuân chỉ là một đứa rất rất bình thường, nên cô quyết định chuyển chỗ. Khổ nỗi, đám con trai không ai chịu chuyển với Xuân là cô thấy kỳ lạ rồi. Vì lo cho bản thân, nên Xuân đề xin với cô giáo. Cô mà cô bảo hãy chịu trách nhiệm về chỗ ngồi của mình. Là tự mình bốc phải ngồi chỗ này, vị trí địa lý các thứ để thuận lợi. Mà đột nhiên, nay mọc thêm cái thằng sở hơi cơ chứ. Em mình ngồi xuống ghế, Xuân né sang một bên, nhưng thằng đó vẫn thô lỗ đuổi Xuân đi. Ta bảo mày đi, sao mày còn ngồi đây? Xuân nhăn mặt, con người gì sinh ra vô lý vậy? Cô buột miệng, nói ra một câu. Không thích thì đi chỗ khác mà ngồi, ăn xin còn đòi xua gốc. Chưa kịp làm gì, thằng đó đã trợn mắt lên với Xuân. Nó nắm lấy cổ tay Xuân, lôi cô dậy, lớn tiếng khiến cả lớp dồn về sự chú ý. Cô ra chỗ khác ngồi. Bây giờ đang ra chơi nên giáo viên không ở trong lớp. Xuân vẫn cứ đầu trợn mắt nhìn lại. Cô sợ nó làm gì ngu ngốc, nhưng hiện tại bản thân điên tiết quá nên cũng ngang ngược với thằng đó. Đừng có tưởng mình là bố mẹ thiên hạ, ở cái lớp này đều có luật lệ. Mày muốn dở giọng thì đừng trách tao ma cũ ăn hiếp ma mới. Nó chỉ tay vào mặt cô, gắt lên. Mày nghĩ mày là con gái nên tao không dám đánh mày sao? Đánh đi, thằng đàn bà mặc váy. Dư câu, nó đánh cô thật. Nó tát cô một phát vào mặt, khiến cả lớp nhồn nhào hết cả lên. Lúc này, máu điên trong người Xuân cô đã tràn đầy, chỉ còn đợi bùng hổ. Xuân liền phủ lên, đấm một phát vào mũi nó, sau đó bị can ra, rồi lên văn phòng uống nước chè luôn, mà Xuân vẫn không quên câu chửi. Thằng đàn bà. Hai em gọi điện về nhà, nói chuyện với phụ huynh, tiện bà tới gặp tôi. Xuân cúi đầu, lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh này, chưa bao giờ tỏ ra nổi bật trong lớp, thậm chí cô còn né tránh mấy sự kiện sôi nổi. Khuôn mặt thằng đó vẫn cơn cơn, cảm tưởng nó không coi ai ra gì cả. Hiện tại là tiết 2, phụ dĩ không thể gọi cho mẹ. Bà vừa làm phẫu thuật, Xuân càng không muốn làm phiền. Nghĩ ra thì hơi nhục, đỡ bạn chảy máu mũi. Xuân và cậu ta ngồi trong phòng riêng, viết bản tường trình lại sự việc. Nó hầm hầm nhìn cô, Xuân còn chả thèm để nó vào mắt. Đột nhiên, thằng đó lại muốn gây sự. Lúc về, ra cổng trường gặp tao. Bớt bớt đi ba, tao cũng chẳng phải mấy đứa thích đánh nhau. Làm ơn đừng gây phiền phức cho tao được không? Cô cúi đầu tiếp tục cặm cụi viết và nghĩ cách thoát thân. Nhìn nó chẳng có một tí gì sợ sệt, cũng không cầm bút viết bất cứ thứ gì. Uổng cho gương mặt khả ái, mà tính cách thì ma tha chó gặm. Tao muốn giải quyết, không phải gây sự. Cô nhai mày nhìn nó. Nói luôn đi, lằng nhằng làm gì? Tao xin lỗi vì đã đánh mày. Ừ, biết rồi. Xuân hơi sốc, đánh cô xong, sau đó quay qua xin lỗi. Nhìn vẻ mặt nó cũng chẳng có lấy tí gì hối hận, mà còn khó chịu hơn trước. Nhưng mày cũng đánh lại tao, chúng ta coi như hòa. Suy nghĩ vài giây, cô gật gật đầu, lạnh nhạt đáp lời. Được, từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng. Tiệc bàn đã tới, Xuân ngủ gật trên bàn thì bị đánh thức bởi ai đó. Cô giật mình tỉnh giấc, chợt nhìn thấy Minh đang đứng lù lù trước mặt. Xuân bật dậy, ngỡ ngàng hỏi. Sao xem lại ở đây? Nó nhìn Xuân cười cười, rồi điểm nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh. Ngồi ở vị trí cao nhất là thầy hiệu trưởng, tiếp đến giáo viên chủ nhiệm. Xuân nhìn phía đối diện, chưa có mình thằng đó ngồi và không thấy bố mẹ hay ai đến cả. Ai là phụ huynh em Nguyễn Nghi Xuân? Mình bất chợt lên tiếng. Em là người chăm sóc cho Xuân, gia đình chị ấy không tiện đến trường. Nghe xong, cô mới hiểu lý do vì sao mình lên đây. Cũng may vì như vậy sẽ không làm phiền đến mọi người, còn che giấu được tội cô gây ra nữa. Ngồi nguyên một tiết nghe giảng giải, cảnh cáo và xuyên ăn kỷ luật là Xuân sau lan vào trạng thái xỉu lâm sàng. Cũng may cô khỏe mạnh, chịu đựng được các tình tiết vô cùng đáng sợ này, nên may mắn vượt qua. Vừa thở phào một hơi, Xuân và Minh bước ra khỏi phòng, cô liền nghe được tiếng thầy giáo nói chuyện riêng với thằng đó. Hóa ra, nó tên là Nam, giờ cô mới biết. Nam, thầy biết gia đình em không giống các bạn, nhưng cũng không thể cư xử với bạn nữ như vậy được. Nó không giống với việc đi đòi nợ thuê. Tiếng thầy cứ nhỏ dần, Xuân như bị đơ vì những câu nói đó. Cô thấy run sợ vì tiểu sử của thằng Nam, gia đình nó chuyên đi đòi nợ thuê. Trời ơi, lỡ cô bị nó ghi thù rồi nó giết người thì sao? Thấy mặt Xuân xanh lét, mình liền búng lên trán cô một cái đẩy nội lực. Xuân đau đớn ôm đầu, muốn đấm vào mặt nó thật đấy. Điên à? Có gì lạ chứ, bạn của bạn của chị đã chuyển trường 6 lần rồi. Vì anh ta hành xử quá thô lỗ lại nóng tính, lần nào cũng bị đuổi học phỉ đánh nhau. Em đoán tuần sau là anh ta cuốn gói ra khỏi đây. Nhìn vẻ mặt của Minh, Xuân biết là nó đã nghe được nhiều thứ hay ho. Cô cười cười lân la hóng chuyện, cũng tiện bịt miệng Minh lại luôn. Sao biết hay vậy? Mình vừa đi vừa cúi đầu nhìn Xuân, lại tiếp tục cười cười nói. Lấy danh nghĩa người chăm sóc Nguyễn Nghi Xuân, Từ giờ mọi việc, học hành, đến mọi thứ của chị, em đều sẽ biết. Em nói không, chị cấm nói có. Mẹ chị giao trách nhiệm cho em lại càng không thể phụ lòng được. Tiền trao trào múc rồi. Cô hậm hực, mặt nhăn như đi khỉ, liên tiếp cản nhà nó. Mới đầu lại lủ ít nói, còn khó ưa đáng ghét. Sao bây giờ em làm lời vậy? Bản chất của con người đâu phải một ngày là bộc lộ ra. Xuân thật sự muốn rút cho mình một phát, nhưng cô không làm được, coi như là Xuân thương hoa tiếc ngọc vậy. Còn cái gì bộc lộ ra hết xem nào. Đột nhiên mình giữ lại là Xuân giật mình, nhìn lên nó, sau đó nhìn theo hướng mà mình nhìn. Cô liền nhận ra ngay người đang đi về phía bọn họ là tỉnh đầu của mình. Trái đất thật tròn lại thật khéo. Thế mình bước đi tiếp, nó quay về bộ dạng lạnh lùng, không quan tâm sự đời, rồi bỏ qua sự tồn tại của Mi. Minh, em muốn nói chuyện với anh. Mi kéo tay Minh lại, Xuân đứng yên một bên nhìn toàn bộ sự việc. Cảm giác sự khó chịu lên tới đỉnh điểm, nhưng cô lại tỏ ra chẳng quan tâm đến. Mình hạ giọng. Nói gì? Mi vội vàng trả lời, đi tới đứng ở trước mặt Minh. Em muốn theo đuổi anh. Cô cũng không biết từ lúc nào mà rất nhiều học sinh kéo đến như vậy. Chèn ép một đứa đang đường hỏng chuyện như Xuân, cả đám cứ đẩy ùn ùn lại ổn á, khiến cô văng ra ngoài, còn chưa nghe hết câu nói của mình. Anh đã có người mình. Cao có đứng hoài, vì nó cao nên cô thấy mỗi cái đầu của mình lộ lên giữa đám đông. Mắt cận 4 độ, vậy mà Xuân vẫn thấy mình quay qua nhìn cô là sao nhỉ? Hay mắt bị ảo giác rồi? Xuân lười quan tâm, cô bỏ về lớp, ngồi xuống ghế, liền úp mặt vào bàn, trong lòng chẳng hiểu sao thấy rất khó chịu, lại còn giận dỗi. Mở cửa. Xuân từ trong phòng chạy ra như tên bắn, nhìn qua lỗ nhỏ ở cái cửa, thấy mình đứng lù lù trước đó. Cô giật mình, tự trấn tĩnh rồi từ từ mở cửa. Mình xông vào, kéo theo một đống vali của nó, giống như ở đây sống lâu dài vậy. Lù đi, em quên chìa khóa. Sáng nay chị chạy nhanh vậy, em tìm không thấy chị đâu luôn. Cô gật gật gù gù rồi viện cớ để chuồn. Thì có gì hay ho đâu. Đang định chạy đi thì mình kéo cô lại, giọng nói như sẽ đánh ngang tai. Sau khi đại học rồi chị còn nhở nhơ như vậy, hay là muốn ra nước ngoài? Cô sợ phát tay mình khỏi tay mình, đi một mảnh từ ghế sofa ngồi xuống. Đã thì đâu mà tính, mà chị cũng chẳng có tài cán gì. Thì đại thôi, chúng đâu thì chúng. Nó kéo vali đi tới rồi ngồi xuống cạnh Xuân. Mình có vẻ rất nghiêm túc, nhìn cô đầy lo âu. Xuân không dám quay sang nhìn nó, cô chẳng đủ bản lĩnh nữa rồi. Mẹ chị nói với em, nếu chị không đỗ đại học, bà sẽ đưa chị ra nước ngoài, kể cả khi chị không đồng ý. Cô thở ra một hơi để mệt học, trả lời qua loa cho có. Cũng có ảnh hưởng gì đến em đâu. Hãy như lúc đầu em tới đây, những lương hàng tháng, mọi việc đều mặc nó tự nhiên. Không nhìn vẻ mặt Minh, nên cô cũng chẳng biết nó đang có thái độ gì. Ánh mắt lạnh lẽo kia cứ nhìn chằm chằm, khiến cô càng khó chịu. Minh trả lời lại, dường như nó đang kiềm chế cơn nóng giận của bản thân. Già nước ngoài, chỉ có thể sẽ không về đây nữa. Mỗi năm đón Tết cũng khó gặp ông bà, chỉ có thể đón giao thừa cùng bà bao lâu. Ông bà chị sẽ mãi mãi đợi chị cùng đón Tết hay sao? Em tưởng chị rất coi trọng ông bà mình, vì ở độ tuổi gần đất xa trời, ước mong lớn nhất là được quây quần bên con cháu. Lặng người nghe Minh nói, cô cảm thấy có chút nghẹn ngào. Là do cô ngây thơ hay do suy nghĩ cô nông cạn? 18 tuổi đầu mà Xuân chẳng bằng một thằng bé lớp 11 như Minh. Chỉ là nó đang giảng giải cho cô hiểu, đó cũng là lý do mình không muốn cô ra nước ngoài thôi sao? Xuân cắn môi, nhìn sang Minh đầy mong chờ. Còn em muốn chị ra nước ngoài không? Ở đó mẹ chị cũng cần chị. Đối diện với ánh mắt ấy, mình bất giác không biết nói gì, môi mấp máy mà chẳng thể thốt thành tiếng. Mãi sau, khi Xuân quay đi rồi, mình mới chậm chạp cất lời. Em chỉ là thấy chị chưa suy nghĩ nên em mới nói những lời đó. Dù sao em cũng không có quyền ngăn cản quyết định của chị. Đi du học cũng không phải không tốt. Hiểu rồi. Xuân vội đứng dậy rồi rời đi. Phía sau mình nhìn theo bóng lưng cô, chẳng biết nó đang nghĩ gì. Từ sau Tết, Xuân luôn luôn như vậy, né tránh, cúi đầu giận hờn. Mà mình không biết nó đã làm gì khiến cô tạo khoảng cách với nó. Cứ tưởng mình đã gần như bước vào thế giới của Xuân, nhưng không, cô đã đẩy nó ra ngày một xa hơn. Trong phòng, Xuân chui vào chăn nằm im lìm. Cảm giác tủi thân này là sao chứ? Từ trước đến giờ, thứ duy nhất khiến cô tủi thân là khi bên cạnh không có bố mẹ. Hiện tại lại tủi thân vì việc mình muốn cô ra nước ngoài du học. Hình như Xuân đã xem trọng bản thân, kể cả khi nó quan tâm chăm sóc cô thì đó cũng là nhiệm vụ, là trọng trách mẹ cô giao phó. Có gì lạ sao? Tất cả chỉ là công việc được đổi lấy bằng tiền. Chỉ thấy trái tim cứ đau nhói, rất đau, nước mắt cứ vậy rơi xuống ướt hết gối. Cảm xúc này là lần đầu tiên Xuân trải qua, vừa đau, vừa tức, vừa buồn. Nhưng Xuân không biết mình phải làm gì để thoát khỏi cơn đau này cả. Thật sự rất đau. Phía ngoài cửa, mình vẫn đứng đó, ngập ngừng rồi lại thôi. Nó muốn nói điều gì với Xuân, nhưng cũng chẳng biết bản thân phải nói gì. Hiện tại, trong đầu mình giống như tơ vò, không thể chịu đựng được việc Xuân lạnh nhạt với nó như vậy. Lại càng không thể nhỉ Xuân để dòng đời trôi chảy bay ra nước ngoài. Chỉ còn vài tháng là Xuân thi đại học rồi, cứ sớm hát nhìn cô vậy thôi sao? Ngày hôm sau khi mình tỉnh giấc thì Xuân đã rời khỏi nhà đi học trước, cũng chẳng biết cô đã ăn uống gì hay chưa. Có bánh mì để lớp cho Xuân thì không gặp cô ở đó. Vừa thấy Xuân ở ngoài sân bóng, thoát cái cô đã biến mất tăm. Buổi tối đến khi về nhà, Xuân lại nhốt mình trong phòng để tờ giấy nhớ dán ở trước cửa tủ lạnh. Chị tự mua đồ ăn rồi. Ngày hôm sau vẫn tiếp diễn y như vậy và mình không thể gặp được Xuân. Vừa kịp lúc lâu cô xong tiết thể dục, thể Xuân đang bê dụng cụ về phòng, nó muốn gặp Xuân nói chuyện thì bị mi kéo lại. Mày là sinh nhật em đến được chứ? Nghe loáng thoáng câu nói của mi, bà đôi mắt nó chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng thể dục. Vừa lúc Xuân bước ra liền thấy mình và mi đang đứng đó. Cô vội vội vàng vàng chuẩn đi khỏi, mình cũng nhanh nhanh chóng chóng viện cớ để đuổi theo. Anh còn có việc, đi trước nhé. Nói xong, mình đuổi theo Xuân mà kệ mi vẫn đang đứng đó. Xuân thấy mình bám theo, cô liền lập tức bỏ chạy, cũng không hiểu sao phải trốn mình nữa, nhưng nó đuổi thì mình chạy thôi. Đến nhà vệ sinh nữ, cô quay đầu thì không còn thấy nó phía sau, liền thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Xuân bị một lực mạnh kéo vào trong phòng vệ sinh, hốt hoảng nhất là khi Xuân bị ép vào tường. Chẳng kịp hét lên đã bị bịt miệng lại. Tại sao chị phải trốn tránh em? Chị hét lên thì đừng trách em động tay động chân. Xuân kéo tay mình ra khỏi, ấp úng chẳng biết phải nói gì. Mãi sau cô mới trả lời. Không phải vậy, chỉ là... Là gì? Tay cô nắm chặt lấy áo mình, khó khăn nhìn lên mình rồi đáp. Em trở về nhà em đi, cũng không cần tới nhà chị nữa. Nói xong Xuân liền bỏ đi. Gương mặt mình ngơ ngác đứng đó chưa hiểu chuyện gì cả. Quay đầu thì Xuân đã vội mất tăm. Tiết học hôm đấy, Xuân cụ đầu xuống bàn nằm im lìm, không nói gì cả. Cũng chẳng có ai để ý đến cô, ngoại trừ bạn cùng bàn. Nam hít tay, dùng lực nhẹ nhất có thể đánh thức Xuân tỉnh dậy. Cô khẽ hé mắt, nhìn nó sau đó lại quay đi. Tao muốn mày tối nay đi chơi cùng tao. Người gì đâu lại vừa vô lý vừa thô lỗ. Xuân đang bực mình mà nó liền châm thêm dầu vào lửa. Cô ngồi thở dậy, cau có nói. Mày là bố mẹ tao hay sao mà muốn ra lệnh cho tao? Không biết cách hỏi ý kiến của người khác à? Xuân lớn tiếng khiến cả lớp dồn sự chú ý về phía cô và Nam. Xuân và nó vẫn đang hửng hực nhìn nhau, vừa tức vừa phải ra cửa đứng vì mất trật tự trong giờ. Nhưng cô không đứng ở ngoài cửa mà một mình lang thang ngoài sân bóng rổ, không để ý đến lớp của mình đang học tại đó. Nam cũng theo cô đến đây, nó lù lù xuất hiện khiến Xuân hú hổn hú vía mà giận dữ qua lên. Đi có cần phải nhẹ như lông hổng vậy không? Mày là đàn ông con trai, ăn to nói lớn mà sao giống ma vậy? Khuôn mặt Nam đờ giữa không khí khi nghe Xuân chửi, nó chẳng đáp lời. Nếu như được khác là Nam đấm lâu rồi, nhưng không phải đấm kiểu bình thường mà đấm đến chết mới thôi. Tối nay đi chơi cùng được không? Nghe xong, Xuân tát cả hứng. Đột nhiên cô thấy thà nó thô lỗ còn hơn là thái độ rẻ rạt như này. Vừa chúa hề, vừa giả dẹo nữa chứ. Xuân định từ chối thẳng thừng, nhưng đột nhiên lúc đó một quả bóng rổ bay đến. Cô quay người định né, thì Nam rủ tay chắn cho Xuân. Bất chợt cô nhớ lại ngày hôm đấy, cái ngày mà Minh đỡ giúp cô quả bóng, cũng tại vị trí cũ, nhưng lời này không còn là Minh nữa rồi. Có sao không? Xuân quay ra, trước mặt chính là Minh, tay cầm quả bóng đang đi về phía mình. Cô vội vàng chuyển ánh mắt sang Nam, đáp lời. Được thôi, tối nay 8 giờ, địa chỉ thì mày nhắn tin cho tao. Nói xong, Xuân liền chạy đi. Cô chạy lên tầng 3 của trường học, ngồi một mình ở đấy. Xuân khẽ liếc nhìn bầu trời. Ánh nắng chói lóa đè trên người cô. Xuân đã tìm kiếm, tự mình hỏi chi về cảm xúc của bản thân. Cuối cùng cô cũng có câu trả lời. Chỉ nói cô biết yêu rồi, nói cô chắc chắn thích Minh. Không biết là trúng tim đen nên Xuân quay đầu ái ngại, chẳng dám đối diện với sự thật. Nhưng việc gì cô phải trốn tránh chứ. Trước đây mà giải vô sỉ đi tỏ tình còn không hại, mà bây giờ những cái nhìn đối diện cũng chẳng dám. Lý do nhiều nhất là vì Minh đã có người nó thích, còn cả mối tình đầu là My nữa. Xuân muốn đập đầu vào tường, cô không muốn nghĩ đến nữa, thực khiến con người ta đau đầu mà. Hết buổi học, Xuân lạc lõng đi về nhà, thấy My đang đứng ở đó, hình như là đợi ai. Cô cũng né né chọn đường khác để đi. Thì đột nhiên, con bé đó lao tới, đôi mắt long lanh nhìn Xuân. Chị giúp em một việc đi. Chưa kịp bình tĩnh, My đã rú vào tay cô tấm thiểu nhìn rất dễ thương. Ngày mai là sinh nhật em, chị đề nhé. Còn cái này chị giúp em gửi cho anh Minh, chị gọi anh ấy đi cùng được không? Em có chuyện rất quan trọng. Ừ, Xuân đáp, gật gật đầu, sau đó cầm tấm thiệp. My cảm ơn cô rủ rít, rủ cười tươi chào tạm biệt cô. Đủ là rất dễ thương, đến Xuân còn không thể từ chối được. My vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, lại tràn trề sức sống như vậy. Mình thích cũng chẳng có gì làm lạ. Tối hôm đó, mình vừa đi chơi bóng rổ về, và nó lại càng không có ý định rời khỏi nhà Xuân. Vừa vặn lúc Xuân chuẩn bị lên đồ đi chơi xong, Nam đã đứng ngoài chờ sẵn. Đột nhiên, mình sở chứng đau dạ dày, bà phiêu lê Xuân năn nỉ đủ điều. Em thật sự rất đau, không đi được mất, chị mau mua thuốc cho em. Cô cán môi, nhăn mặt nhìn Minh đang nằm thở hổn hển trên ghế sofa. Thuốc mày ăn gì như kẹo vậy, đợi chút, chị chạy đi mua. Vậy là cô đành phải hủy hẹn với Nam, Xuân còn tưởng nó nổi khủng lên. Ai mà ngờ Nam lại dịu dàng đến phát sợ. Không sao, hẹn lần sau vậy. Dù quen chưa lâu, nhưng ngày đầu tiên gặp, Nam và Xuân đã phải đổ máu. Đúng là không đánh không quen, còn nghĩ Nam sẽ hung dữ lắm. Chẳng biết trước được đánh nhau xong, nó lại biến thành mèo nhà. Nhìn Nam phóng con xe cả mở sưởi đi mà cô thấy chút lưu luyến. Đừng ngồi lên con xe đó, cho cô ngủ trên đấy luôn cũng được. Mua thuốc về sau xuôi, nhỉ Minh uống vào bụng, Xuân mới bĩu môi. Còn không mau cuốn gói biến khỏi đây. Em không đi. Minh quay ngoắt đi, sao cái vẻ giận dỗi. Cô không biết phải nói gì với trường hợp này, bẻ đáp. Thằng danh này, mày cố tình đúng không? Rõ ràng không hề đau dạ dày, là vậy là có ý gì? Chị chịu nói chuyện với em rồi à? Xuân đơ người, cắn môi lúng túng chẳng biết trả lời thế nào. Cô quay mặt đi thì đứng dậy rời khỏi đó. Thì Minh liền nhanh trí kéo tay Xuân lại. Bỏ tay ra. Cô rủ lửa hơi tay Minh ra, nhưng nó nằm rất chảy, khiến Xuân không thể rút tay mình khỏi tay nó. Nói chuyện 10 phút thôi, chị chỉ cần nói lý do vì sao trốn tránh em. Nghe hợp tình hợp lý, em sẽ trở về nhà. Xuân đứng yên lặng, chậm chạp quay đầu. Đối diện với ánh mắt của Minh khiến Xuân không kiểm soát được mình. Cô thấy ngại ngùng khi đứng trước mặt nó, lại càng không kiểm soát nổi bản thân. Ấp úng đáp lời. Vì sao? Một cô mất máy khó nói thảy lời. Mà Minh vẫn nhìn cô với ánh mắt đó, không thể trốn chạy, lại càng không biết phải nói như thế nào. Nói vì cô thích nó sao? Lúc trước, Xuân thốt ra trong một chút ngại ngùng, vậy mà bây giờ... Chị... Tiếng cô đập bùm bùm, loạn xạ không tưởng được. Tay vẫn bị Minh nắm chặt, lòng cô cả chút run rẩy. Tiếng gọi con tim đang xèo rát không ngừng. Lấy hết dũng khí, Xuân quyết định liều một phen, dù sao thì cô cũng trai mặt nhiều rồi. Phía em nói muốn chị ra nước ngoài, phía em lúc nào cũng đến gần chị, lúc nào cũng khiến chị cảm động. Tại em quan tâm chị nên chị rất thích. Cô giữ lại không thể nói thêm được nữa. Đôi mắt Xuân có chút ướt, hơi thở cũng trở nên dồn dập, chẳng dám nhìn vào đôi mắt mình. Cô chỉ biết cúi đầu cán môi. Em chỉ là đang giúp chị chọn trường đại học thôi, chứ em không nói muốn chị ra nước ngoài. Mà chị thích gì? Thích mày đấy. Cô hét lên rồi bắt chân bốn cẳng bỏ chạy. Nghe câu trả lời của Minh xong, đột nhiên Xuân thấy yêu đời hẳn. Mà cô không biết ai kia đang đợi đẫn ngoài phòng khách. Xuân trốn trong phòng mình, miệng cười tủm tỉm, rồi bỗng chốc lại ôm mặt. Cô ngại buồn xỉu. Chết rồi. Ngồi nghiền ngẫm suy nghĩ lại thì lỡ nói thích nó mất rồi. Phỏ đầu bứa tai, cô không biết ngày mai phải đối diện với mình sao nữa. Tự trấn tĩnh bản thân phải thật tự tin, lại lùng cao ngạo. Trước đây khôn ngẩu bao nhiêu mà bây giờ cô bắt đầu biết dựa dẫm, ỉ lại vào huệ khác. Ngoài phòng khách, mình vẫn đang đợi đẫn, miệng khẽ kéo lên nụ cười, rồi nó đưa tay gãi đầu. Mình cười, sau đó đi về phòng. Sáng sớm hôm sau, Xuân mở cửa, hé mắt ra ngoài, nhìn xem mình đang ở chỗ nào. Vừa thấy mình mở cửa phòng nó, vì phòng mình đối diện phòng cô, Xuân vội vàng kéo cửa lại, nấp đi. Nghe thấy tiếng bước chân mình từ xa, Xuân mới rào ló đầu ra. Cô đã thay sẵn quần áo đi học, đeo luôn ba lô, chỉ còn đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân nữa thôi. Nhưng mình ở lì trong nhà tắm, lão cô không thể nào vào được. Mãi sau mình mới đi ra, cô lén lén đi vào rồi khóa trái cửa. Xong xuôi, Xuân tiếp tục lén lút nhìn xem mình đang ở đâu. Thế nó trong phòng bếp là bánh mì kẹp, cô liền trở về phòng mình giả vờ chưa dậy. Như mọi khi, cô đoán mình sẽ đi học trước và để lại bánh mì cho Xuân. Càng đủ giờ mình đi học, Xuân vội vã chạy tới phòng bếp, nhưng không có cái bánh mì nào hết. Cô bực mình dậm chân dậm tay, cau có mặt mũi lại rồi tức tối chạy tới trường. Cũng vì trốn mình mà Xuân muộn học, bụng thì đói, cô sắp mệt chết mất. Trước đây nhịn cả buổi sáng không sao, mà hiện tại ăn không đúng giờ đã làm cô sắp xỉu luôn rồi. Bước vào cổng trường, thế mình đứng đó làm cô hết hồn. Dự tính chơi bài chuồn thì cô bị nó tóm cặp, lôi lại về chú cũ ghi lỗi. Đảo tên, lớp Nguyễn Nghi Xuân, 12E. Nói xong, Xuân bị môi khó chịu thì đột nhiên trước mặt xuất hiện cái bánh mì. Ngẩng đầu nhìn là nó đang đứng trước mặt đưa bánh mì cho Xuân. Cô bé lẽn cầm lấy, nhỏ giọng Cảm ơn. Chưa dứt câu, phía sau Xuân đã vang lên chất giọng thô lỗ quen thuộc. Tống Quang Nam, 12E. Cô quay đầu, gặp đúng đồng chí. Cảm giác phạm tội mà có người bạn đồng hành đúng là rất vui. Cô sẽ không còn trở thành người duy nhất bị mắng vì tội đi học muộn nữa. Ha ha. Những ai đi học muộn, tiếp một ra gọi nhà vệ sinh. Giọng thầy giáo cơ lên khiến Xuân mừng rỡ. Cô sẽ không phải học tiết toán chán đời nữa. Ha ha. Nguyễn Nghi Xuân bị đau bụng, chị ấy xin phép lên lớp. Đang vui mừng thì mình xin giúp Xuân, mà cô đâu cần. Xuân định xin thầy cho đi rửa, mì lại nhắm một cái đau điếng vào lưng Xuân. À, đau quá. Em mình diễn theo, cô nhặt hết mặt mũi lại ôm bụng. Thầy thấy thương liền cho cô xuống phòng y tế. Xuân cảm ơn thầy rủi rít rồi long khom đi đến rửa bệnh. Mình ở đằng sau Xuân, đâu thu cô đi nhanh. Em còn tưởng chị đến trường trước rồi. Lúc này Xuân mới nhớ ra mình đang bên cạnh. Cô bắt đầu hồi hộp, nhỏ giọng trả lời. Dậy muộn. Hôm qua, lời chị nói thật à? Xuân dừng bước rồi lại bước vội. Phía sau cô mình vẫn đang ở đó, không thể quay đầu mà cũng chẳng bỏ chạy được, vì trước mặt là phòng y tế mất rồi. Não cô ra sức nghĩ cách hoạt động, sau đó chọn phương án coi như không nghe thấy gì. Xuân vào trong phòng y tế, nói là bị đau bụng muốn nằm nghỉ ở đây. Thế là cô trốn thoát mình lần thứ nhất. Ăn xong cái bánh mì, đánh một giấc no say. Khi Xuân tỉnh dậy đã đến giờ ra về. Chiều hôm nay được nghỉ học, cô dự tính sẽ tới quán cà phê mình dẫn đi lần trước để tận hưởng không gian. Bất giác cô nhớ ra mình nhờ cô dẫn mình tới tiệc sinh nhật. Khất Hải chạy đi tìm Minh, cô gọi điện thoại 3-4 cuộc, nó mới bắt máy. Em đang chỗ nào? Nhanh nhanh, gấp lắm rồi. Nó thở hổn hển đáp. Sơn bóng rổ, sao vậy? Không thèm đáp lời, Xuân ba chân bốn cẳng chạy đến nó. Giữa trưa còn ra sân bóng rổ, chẳng hiểu đầu óc Minh nghĩ cái gì nữa. Đến nơi, cô chỉ thấy mình nó đang đập bóng ở đấy, sân vàng đeo không có ai cả. Cô phụ phụ vàng vàng đi đến chỗ Minh, lôi ra tấm thiệp mời rồi nói rất nhanh. Tối nay mi mời em tới tiệc sinh nhật, hình như có việc rất quan trọng thì phải, nhất định phải đi đấy, đừng khiến người ta mất công như vậy chứ. Nói xong, cô dự tính quay đi, thì Minh kéo lại. Mi có mời chị không? Có, nhưng chị không đi đâu, chẳng quen thân gì nhau cả. Mi nhờ chị nói em đi, chắc có gì muốn nói. Xuân quay đi, bước được hai bước thì lại quay đầu chạy đến chỗ Minh. Nó vẫn chăm chỉ né bóng, mà áo thì đã thấm đẫm mồ hôi rồi. Về nhà đi, rửa trứng à? Giữa trưa đi chơi bóng rổ, biết đói không? Nó dừng hành động lại, miệng khẽ kéo lên nụ cười, rồi quay qua Xuân, dùng tay bóp lấy mặt cô. Xuân vừa giật mình, lại bất ngờ hé lên. Bị điên à? Người Minh thấm mồ hôi, nó vẩy vẩy mái tóc ướt bắn vào người cô. Xuân bực mình, liền đá Minh hai cái, tiếp tục cau có cản hàn. Hồi chết đi được. Vừa dư câu, Minh ôm lấy người Xuân, dí sát người nó vào người cô. Được phen tá hỏa, Xuân lại không thoát ra được, cô chỉ biết tức giận hé lên. Bỏ ra, hôi quá. Chị ngửi cho em. Không, tên bẩn thỉu này. Nói em hôi thì chị phải ngửi. Tay chân cô sở bó lung tung, cũng không nhớ đụng phải chỗ nào. Xuân chỉ biết thân hình nó ngon quá. Sự u mê này thật khó cưỡng. Đột nhiên mình hạ giọng thì thầm vào tai Xuân. Lời chị nói hôm qua là thật sao? Lúc đó Xuân chỉ biết trơ trơ mắt. Tim cô lại đập bùm bùm như bom nguyên tử, mãi bắt đầu nóng gian. Nó vẫn cường quyết ôm chặt cô. Xuân chưa nghĩ ra thoát khỏi tình huống này làm sao nữa, nhưng đầu óc cô rối tung luôn. Trời ơi! Mình thừa nước đủ thả câu, nó khẽ cười hì hì bên tai Xuân, sau đó thả cô ra, nhưng tay vẫn nắm chặt. Mình cầm tay Xuân, dắt cô đi về nhà. Cả quãng đường im phăng phắc, chẳng nói một lời. Căn bản cô ngại, chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Nơi Xuân vẫn còn bỡ ngỡ lắm, cô chẳng khác gì cái tâm chiêu mới cả. Kinh nghiệm yêu đương chính là con số không tròn chỉnh. Vừa về đến nhà, mình lao vào tắm rửa, còn cô thì xuống bếp xem có gì ăn được không. Loài hoài mãi, Xuân cũng chẳng biết ăn gì. Nhân lúc nó tắm rửa, cô cầm phí tiền của mình chạy ra ngoài đi mua thức ăn. Nghĩ đến tiêu tiền nó mà cô vui quá. Mua xong, Xuân mới thấy bản thân mình khốn hạn, trước đây cô đâu có như vậy. Mua đầy đủ thức ăn, trái ví, khi trở về nhà, cô lấy tiền mình trả lại cho Minh. Chị rảnh rỗi nhỉ? Tại ba nãy không tìm thấy tiền. Ngơ lên nhìn Minh, thấy nó đang cười đều mình, cô chợt nghĩ thả không trả còn hơn. Nhưng thật sự cô thấy bản thân trở nên lạ. 18 năm qua, từ khi học cấp 2, Xuân đã sống một mình, tự túc, không dựa dẫm ỷ lại. Dường như mối quan hệ bạn bè xung quanh đều rất mơ hồ, không quá thân mà dừng lại ở mức độ quen biết. Nhưng từ khi mình xuất hiện, cuộc sống cô rồi hết cả lên, cũng không hiểu vì sao lại vậy nữa. Xin lỗi vì đã tùy tiện. Xuân quay đi, dự tính trở về phòng mình để tâm thanh tịnh, thì Minh lại một lần nữa kéo cô trở về không cho bước tiếp. Xuân nổi cơn tức giận, quát giống lên. Nói thì nói luôn, sao cứ lôi thôi mãi vậy? Lời hôm qua chị nói là thật, em hỏi chị câu này 3 lần rồi. Ừ, là thật, không tin thì thôi. Tức mình, Xuân lớn tiếng với Minh, nó vừa cười vừa bĩu môi. Thật mà nói to thế hả? Nhất thời nghe xong, Xuân không biết phải trả lời thế nào. Cô gật gật đầu, hai tay đỏ ửng như quả ớt. Mình nắm chặt lấy tay Xuân, là quả lắc lại như một đứa bê đê. Em còn tưởng dùng mấy lần trước cơ, chị nói lại đi, chị thích em thật không? Cô muốn sút vào mỏ Minh một cái, nhưng chân tay Xuân bủn rủn quá. Trông cái cách nó nũng nịu làm tim cô mềm nhũn hết cả ra. Mình đã hành xử rất đúng, cô thủ kiểu ưa nịnh. Càng nũng nịu, Xuân sẽ không thể làm gì được, ha ha. Thích, cô đáp. Ok, em biết rồi. Nó nói xong liền bỏ về phòng, chẳng nói thêm gì nữa. Cô đang ở trong phòng xem phim, đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa phát ra tiếng lai cách. Suy nghĩ là Minh đi vệ sinh hoặc làm gì đó, nhưng không. Tiếp theo là tiếng nước chảy, chảy rất lâu, cứ rau sách rồi lại tuôn xối xả. Lặp lại như vậy không ngừng nghỉ. Lúc này Xuân mới nhìn giờ, 23 giờ 58 phút. Không lẽ nào lại có trộm? Vốn dĩ Xuân chẳng sợ gì, cô đứng dậy cầm đèn pin, khẽ khẳng mở cửa, tay cầm con dao gọt hoa quả. Ngoài hành lang đen thui, phòng đối diện không mở cửa, cô nhẹ để cửa phòng Minh, thì nó vẫn còn ngủ say, chắc chắn nhà có trộm rồi. Sờ đèn đi xuống cầu thang, phòng bếp đột nhiên phát ra tiếng bước chân, rồi choang một cái, tiếng vỡ của ly nước. Xuân hú hồn, tiếng cô bất chợt run lên lẩy bẩy. Không được sợ, không được sợ. Loạng choạng bước xuống, lè lén bật đèn bếp. Đột nhiên phía sau Xuân phụt qua một cái bóng đen. Cô giật mình quay đầu không thấy gì cả. Xuân tự nghĩ chắc là do cô bị ảo giác thôi. Một lúc lâu không có tiếng nước chảy, rồi bơ giác trong phòng tắm cơ tiếc tiếng nước sau sách. Cô không nghĩ là trộm nữa, mà có lẽ là ma. Cô thì hơi sợ ma thôi, nhưng quyết tâm hôm nay xem ma là thứ khỉ gì. Xuân hùng hổ đi vào phòng tắm, mở cửa cái rầm, rồi một tên áo đen phi ra như tên bắn và chạm vào người Xuân. Chưa kịp phản ứng gì, chỉ là tay cô đang cầm dao cửa rẹt một cái vào bên hông, xé toạc mảng áo. Bóng đen đó chạy khỏi nhà cô nhanh thoăn thoắt, vượt qua cửa sổ rồi biến mất. Xuân vẫn còn chưa kịp hiểu, tim như muốn ngừng đập. Mất vài phút, ba hồn bảy vía mới hiện hồn về. Khẽ nuốt nước bọt, sau đó cô đi ra phòng bếp thì không hề thấy ly thủy tinh vỡ đâu. Cửa chính còn khóa, cửa sổ bên ngoài phòng khách vẫn chưa đóng. Xuân bất chợt thấy sợ sệt, cô không dám đi ra đóng cửa sổ luôn. Tắt đèn bếp, Xuân chạy như bay lên phòng mình. Nỗi sợ hãi vẫn chưa hết, lại càng không thể ngủ được. Xuân bè đến gõ cửa phòng Minh. Chẳng thấy nó tỉnh giấc, Xuân đẩy cửa bước vào bật đèn sáng trưng. Mình lúc này mới bật dậy, mơ màng nhìn cô. Sao vậy? Cho chị ngủ nhờ, ngủ dưới đất cũng được. Xuân la bao đáp, Minh liền nằm gọn vào trong, phủ vỗ lên vị trí bên cạnh, khuôn mặt đầy đê tiện nói. Chị ngủ ở đây này. Không thể im lặng được nữa, Xuân vội vàng leo lên giường nó. Cô bắt đầu kể lể, tại Xuân sợ đến nỗi run tay run chân luôn rồi. Bà nãy có ma. Nó nhìn cô, nhíu mày. Chị nghĩ ra à? Không. Bà nãy đột nhiên chị nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng nước chảy, còn tưởng mày đi vệ sinh hay gì đó. Nhưng tiếng nước chảy không nghỉ luôn. Lúc đó là 23 giờ 58 phút. Rồi chị sang phòng mày, thế mày vẫn ngủ. Tiếp tục là tiếng ly nước vỡ. Hít, chị xuống đến phòng bếp thì trong nhà tắm phát ra tiếng nước chảy, liền chạy vào. Rồi một bóng đen vụt ra xô vai chị. Tại chị cổng con dao cửa rách bên hông nó. Bóng đen đó chạy phủ ra khỏi cửa sổ. Nhưng khi chị quay lại tìm ly nước vỡ thì không còn. Hai người nhìn nhau đầy sợ hãi. Đột nhiên mình hét lên. À ma. Xuân giật mình hét to hơn. À. Rồi cô đâm đầu vào lòng nó, ôm chặt lấy Minh. Nó thấy Xuân run cầm cập thì không nhịn được cười. Cô nghe thấy tiếng khúc hít của Minh là biết bị lừa. Xuân đẩy nó ra, bực mình quá lên. Bị điên không? Cô hét xong, mình vẫn cười cười kéo đầu lẫn người cô vào trong chăn, vừa cười vừa nói. Ngủ, ngủ, ngủ. Mà chị thức muộn vậy. Xem phim. Xuân nằm xuống, đối mặt với Minh, cô và nó nằm cách nhau nửa cánh tay. Nhưng Xuân vẫn không tài nào ngủ nổi. Mình thì đã nhắm mắt chìm vào mộng ảo. Nó còn mơ màng nói. Từ sau 10 giờ ngủ, đừng thức nữa. Mình đã ngủ thật, Xuân vẫn mở to mắt nhìn. Cô tưởng tượng ra con ma thò tay vào trong chăn lôi chân cô, tưởng tượng ra đằng sau lưng mình là cái mặt trắng bệch của mái tóc dài sơ rối. Nhưng có ma thật đó. Cô lai lai Minh, nó giật mình tỉ giấc, đưa tay vỗ vỗ vai Xuân. Không có, ngủ đi, nếu chị sợ, em có thể ôm chị. Gì, ai sợ? Mình lại ngủ tiếp, cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, không dám quay đầu. Những phim ma trước đây cô xem, bây giờ liền ám ảnh. Xuân lại lai lai Minh. Ấy, rõ ràng ban nãy chị thấy mà. Lỡ. Thật đó Minh, nó sẽ hại, sẽ ám bọn mình. Nó từ từ mở mắt nhìn Xuân, nhăn mày rồi vươn tay kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Xuân giật mình, vội vàng thoát ra, nhưng không nổi. Mình còn thì thầm bên tai cô, khiến Xuân nổi hết da gà. Chị nói nữa thì xuống đất mà nằm cho ma nó lôi đi. Cô cắn môi, ngơ mắt nhìn lên Minh đầy tức giận. Đập vào ma Xuân chỉ là yết hầu của Minh, nhưng tim cô đập nhanh quá. Nó biết cô thích nó mà còn ôm cô như vậy. Xuân khẽ cúi đầu, tay đã đặt ở ngực Minh. Cô cảm nhận được nhịp tim của nó cũng đập nhanh như Xuân vậy. Khẽ ngửi thấy mùi hương trên người Minh, tim cô lại càng đập nhanh hơn. Thật ra nó ôm khiến Xuân thích lắm. Rồi cũng ngủ luôn lúc nào không biết. Dậy đi Nguyễn Nghi Xuân. Cô giật mình tỉnh giấc, thấy Minh đang nằm cạnh mở to hai con mắt nhìn mình. Xuân hú hồn hú vía bật dậy, hốt hoảng nói: Ôi xin lỗi xin lỗi, giờ chị rời khỏi đây ngay. Nói xong cô ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Về đến phòng mình, Xuân chui luôn vào trong chăn, hai má ửng hồng đầy sự ngại ngùng. Cũng không biết tối qua có làm gì không nữa, cô có cái nết ngủ rất xấu, lỡ lại há miệng khi ngủ hoặc nói lung tung quay từ phương tám hướng thì dở, ngại chết đi mất. Vừa nằm vừa nghĩ, Xuân lại ngủ quên. Mình gõ cửa phòng Xuân, cô không dậy. Nó xông vào trong để thúc giục Xuân đi học. Bất ngờ khi căn phòng trở nên sạch sẽ lạ thường, mình cảm tưởng sắp tới trời sẽ có bão luôn quá. Dậy đi, chị sắp muộn học rồi đấy. Nhìn lên giường, thể Xuân vẫn đang ngủ ngay trong chăn. Cũng phải, hôm qua đã thức khuya lại còn sợ ma, hôm nay không dậy nổi là đúng. Mình đi đến cạnh giường cô, khẽ kéo chăn ra để lộ khuôn mặt của Xuân. Bất chợt nó bị u mê, lại muốn thử chạm lên má cô một chút, muốn ngửi thử da cô một chút, muốn hôn môi Xuân một chút chút. Vừa khéo Xuân tỉnh dậy, mở mắt mơ mơ màng màng nhìn Lê Minh. Cô dụi dụi mắt mệt mỏi đáp lời: ổn quá. Rồi phát hiện mình đang ở rất gần. Xuân giật bán mình ngồi phát dậy thì cậu trúng đầu nó. Cô và Minh tay nhau ra, hai người cùng ôm đầu suy xoa: chị làm em suýt long não rồi đấy. Tự nhiên đến gần chị làm gì vậy? Xuân lắp ba lắp bắp hỏi. Cô thấy ngại ngùng thật sự, cơ mặt xấu xí bù xù tóc rối này vậy mà lại bị Minh nhìn thấy, mất mặt quá đi mất. Nó say mãi nhìn cô, ngồi xuống ghế cạnh đó. Xuân nở nụ cười đều gắng: hôm qua chẳng phải chị ôm em ngủ ngon làm sao, cúi lên tay em để nỗi tê cứng luôn này. Nó càng nói cô lại càng không biết chu mặt đi đâu. Xuân lạ mọ hạ kế chuồn thì Minh nói tiếp: chị phải chịu trách nhiệm lời nói của mình. Lời đầu tiên em đến đây chính chị đã nói câu đó. Xuân gật đầu đáp vội: biết rồi, chị sẽ nhanh tới trường, em cứ đi học trước đi. Ý em không phải vậy. Đột nhiên Xuân cảm giác phía sau có gì đó rồi cái bộp một cái tay. Mình chống lên cánh cửa phòng, cô quay đầu hú hổn chim én khi mà nó đang ở ngay sát mình. Còn ép Xuân vào cửa như mấy cái tỉnh tiết ngôn tình cô hay xem nữa chứ. Gì vậy? Xuân chống tay lên người Minh, đẩy nó ra xa xa chút thì Minh lại càng dí mặt gần cô. Cái giọng yêu ma nói nhỏ: chị nói thích em, giờ chị tính sao đây? Xuân không biết phải đáp thế nào nữa. Thích nó rồi giờ nó muốn sao? Cô trơ trơ mắt đưa tay lên xoa vết thương trên đầu Minh. Sưng to vậy, sao muộn học rồi đấy. Đừng đánh chống lảng nữa. Cô cảm thấy nó sưng nghiêm túc nên lại càng không biết nên nói thế nào. Xuân thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt Minh, hỏi ngược: vậy em muốn sao? Chị thích em rồi, giờ em muốn chị làm gì? Trời ơi, Xuân muốn hét lên nhưng không thể. Đột nhiên cô bị Minh cưỡng hôn, cái không khí ngột ngạt này cô chưa bao giờ thử. Mà kỳ quá, tay cô lại túm chặt lấy áo Minh chứ. Tim đập nhanh hơn cả bình thường rất rất nhiều mới đúng. Tay nó ôm lấy sau gáy Xuân, khống chế cô từ trên xuống dưới. Nụ hôn này làm Xuân thần hồn điên đảo. Nhưng Minh là có ý gì đây? Để khi cô không thở nổi, Minh mới chịu nhào môi Xuân ra. Không biết phải làm gì bây giờ, nhưng cô bị nó ôm chặt vào trong lồng ngực. Minh cúi đầu xuống cọ cọ vào vai Xuân: muốn hôn chị đấy, được chưa? Sáng hôm đó Xuân và Minh đều đi học muộn, còn muộn hẳn nửa tiết đầu luôn cơ. Thế mà nó vẫn ra tay Xuân đi vào trường ung dung và rất bình tĩnh. Cô cũng không hiểu sao lại chẳng bị bắt, còn về lớp ngồi bình thường như chưa xảy ra việc đi học muộn nữa. Xuân thấy thằng bạn bên cạnh thì như biến thành người khác. Nó lần đầu tiên hí hửng nói chuyện với Xuân. Đi mua quà cùng tao đi, mua cho con gái. Cô thấy rất bất ngờ luôn nha, nhíu mày hỏi. Mua cho ai? Đứa tao thích. What? Cô sốc quá, suýt xỉu ở lớp luôn ấy. Hóa ra tên giang hồ này biết yêu rồi, nên mới thay đổi bản tính hung dữ của nó. Lời là hỏi mới biết cùng trường, học khối xã hội. Trông cô gái đó cũng xinh xắn dễ thương. Xuân khởi khởi đầu thì tinh một cái tin nhắn Minh gửi đến. Tưởng chuyện gì bình thường, Xuân mở ra xem trước mặt của Nam, nhưng nội dung nó lại không hề bình thường. Môi chị ngon nhỉ? Vừa lúc hai đứa đều đọc được, Xuân mới vội vã giấu đi, cái mặt đỏ như tường ớt. Nam liền cười đều Xuân. Vãi, mày như vậy cũng có đứa yêu á, còn hôn môi rồi cơ. Phắc, cả lớp rủ sự chú ý về phía Xuân. Cô liền tát cái bốp lên mặt Nam, rồi bịt miệng nó lại. Sau đó cười gượng đáp cái ánh nhìn của mọi người. Nó đang trêu thôi. Cô quyết định không trả lời tin nhắn Mi luôn, cần trấn tĩnh thêm. Xuân bèn rủ Chi ra nhà vệ sinh. Chi là đứa con gái cô thân nhất hiện tại. Cô đang tính kể cho Chi nghe và để nó phân tích đưa ra lời khuyên luôn. Lúc đi vệ sinh là trong giờ học môn thể dục, Chi đứng bên ngoài cách xa cửa nhà vệ sinh. Xuân rửa tay xong, đã định đi khỏi thì chẳng rõ ai lôi cô lại. Vừa nhìn thấy mặt, Xuân đã hốt hoảng đến suýt thì rụng tim. Mình ép cô vào tường lại bắt đầu sở trò biến thái. Cô không thể ngờ bộ mặt thật của mình sau lớp lạnh lùng đẹp trai kia lại là một đứa rất rất... Ê, tư. Cô đưa tay che miệng của mình, nhanh nhanh nói. Đang ở trường đấy. Nó cầm lấy hai tay Xuân, kéo ra khỏi miệng mình. Thế thì em hôn má chị nha. Nói xong liền hôn chụt một cái lên má Xuân, vẫn rất ương bướng hôn lên môi cô. Xuân không thể nào cản nó lại được nữa. Mãi sau mình mới chịu thả cô ra. Xuân chuồn nhanh khỏi đó. Cô chạy đến chỗ Chi, thở cực kỳ gấp gáp. Chi nhìn cô kinh ngạc, ánh mắt tò mò hỏi. Ủa, sao đi vệ sinh mà son môi lại bị mờ thế kia, có dính ra ngoài môi nữa chứ? Xuân cúi đầu lấy tay che miệng, ấp á ấp úng đáp lời. Thế hơi đậm nên lau đi. Nói xong, Xuân cũng quên mất là tính tâm sự với Chi. Đến hết buổi học, cô đang lang thang trên sân trường, đầu óc thì nghĩ vớ va vớ vẩn. Bỗng nhiên, Nam xuất hiện lôi Xuân đi. Nó hung hăng quăng cô lên con xe xịn xỏ của nó. Xuân chỉ biết mở to mắt mà chiêu ngưỡng. Wow, ngầu. Nam vẫn phi như bay, vừa đi vừa nói. Nên mua đồ gì cho con gái? Cô suy nghĩ đôi chút, con gái thì thích gì nhỉ? Mua son, mua bài tùa cảm xúc, nhiều lắm. Rồi Nam đẻo cô đến trung tâm thương mại. Nó lôi Xuân vào trong, bắt chọn đồ nhanh gọn lẹ. Mua cũng phải có tâm chứ, đâu chọn bừa được. Cô bĩu môi, lườm Nam rồi đáp lời. Thế mày định mua gì? Nó cào nhỏ lại. Mua một set son, sau gói trong hộp quà lấp la lấp lánh, bling bling là đẹp rồi. Nam cởi cởi đầu, đi qua đi lại, đi lên đi xuống, lèo đẽo theo sau Xuân, xem xét tình hình. Mãi sau mới chọn được hoàn chỉnh. Chờ lung đợi gói đồ, Xuân bất giác nhìn qua Nam, trông có chán không cơ chứ. Nó thuở dân giang hồ nên tay chân có những hình xăm kinh khủng lắm. Đã thế thêm quả đầu bullet, áo trắng nhưng mặc với quần đôi chề, giày thương hiệu gì gì đó. Xuân thở dài, kéo Nam ra trước gương, bình tĩnh giảng giải. Cái hôm đầu trông mày rất ngon lành cày đào, sao giờ thành ra như vậy? Con gái thử thích những chàng trai thơm tho sạch sẽ cơ. Nó nhíu mày, gằn giọng. Ý mày là tao hôi hám bẩn thỉu? Cô đánh vào đầu Nam một cái, tức mình nói. Mày tỏ tình với bộ dạng này, còn mẹ đấy nó không đồng ý cho xem. Bây giờ nhá, mày chỉ cần thay đổi trang phục, đầu tóc như ngày đầu tiên tới trường, tao chắc chắn nó sẽ thích mày. Nó ngu ngơ nhìn Xuân, nghi hoặc. Thật không? Tao không đùa, giờ đi làm hai mái đi, trông mày cũng ngon, chứ đâu phải xấu xí gì đâu. Xuân nhìn ngó Nam trái sang phải sang trái, rồi cô vuốt vuốt tóc nó, lại đi quay Nam một vòng tiếp tục nói. Đừng mặc quần này, mặc quần vải đi, hoặc mấy thít phối đồ, tối tao gửi cho. Nhất định mày sẽ được rất nhiều gái theo, rồi tha hồ mà chọn. Lúc đấy nhớ trả ơn tao, cơ mà mày thô lỗ quá, Cho con bé đấy cũng không thể thích mày, nhìn nó có vẻ ngoan ngoãn. Nghe hơi dầu xỉ vào mặt mình, như Nam vẫn nuốt lời Xuân vào tai, là nghe, tiêu thu và nó tiếp tục lôi cô đi chọn đồ cho nó. Xuân cũng rất hàng say, chọn toàn đồ đắt thôi. Đến khi Nam rút thẻ bảy kim ra thì Xuân chỉ biết cười nhạt. Phải rồi, con nhà giàu nó khác, chọn đồ không cần nhìn giá. Nam bắt cô ngồi đợi nó làm tóc, lâu kinh khủng khiếp, còn phải xách đồ cho nó nữa chứ, ngớ xỉu tại chỗ mất. Đợi lâu, Xuân mới nhớ ra điện thoại của mình hết sạc pin. Trời khá là tối rồi, chẳng biết mình đang làm gì nữa. Thôi, giúp rồi giúp cho chót. Dù sao thì trong lớp, Nam là hòa hợp với cô nhất. Từ khi đánh nhau chảy máu mũi xong, nó đổi tính hẳn, mà là tình yêu sẽ khiến Nam bớt thô lỗ hơn. 10 giờ đêm, Nam phơi quả đầu rất chim ưng của mình đào Xuân về nhà, còn chị Trọng cảm ơn cô rủ rít, lại mua cả đống đồ ăn vặt nữa. Người giàu tiêu tiền như nước lã là có thật. Xuân u dung mở cửa vào trong nhà, mệt mỏi ghê gớm, thì thấy Minh đã chuẩn bị đi ra ngoài, tay cầm áo theo nữa. Vừa thấy Xuân, nó mới lườm cô một cái, sau đó quay đầu về phòng. Ê! Cô cất tiếng khỏi, nhưng Minh không quay lại, đóng cửa gạt hầm, thể hiện sự tức giận. Xuân mặt nhăn như mặt khỉ, vội vã tắm rửa thay đồ, rồi làm gì nhỉ? 10 rưỡi, Xuân gõ cửa phòng Minh, cô ghì sát tai lên cánh cửa để nghe ngóng, nhưng không có tiếng động. Xem ra là giận. Ê, mở cửa nghe chị giải thích. Đang úp tai vào cửa để nghe thì đột nhiên Minh mở ra, khiến cô bổ nhào về phía trước, suy thì ngã lăn lóc. Thế nó đang ngồi trên giường, bản mặt lại lùng khó ưa như tảng băng nghỉ năm không thể tan chảy. Cô đứng cạnh bắt đầu giải thích từ A đến Z, bờ la và lý do về muộn. Điện thoại hết pin nên chị không gọi được, thật sự xin lỗi khiến em lo lắng rồi. Vừa nói, Xuân vừa cúi đầu chân thành tạ lỗi. Nhỉ Minh vẫn không có biểu hiện gì, Xuân tính về phòng, chứ cô hết cách rồi. Quay đầu bước một bước thì Minh cất lời. Em có tên đàng hoàng, không phải là E. Nguyễn Nghi Xuân, chị có biết em đang rất giận không? Chị có biết cách dỗ người yêu chị không vậy? Xuân tay túi chặt lấy áo mình, chậm rãi quay đầu lại, khu núm nhìn Minh. Nó thì trừng mắt nhìn Xuân bất lực. Cô vẫn câm nín, chẳng biết phải nói gì cả. Cô cũng không rõ bản thân nên làm cái gì nữa. Mình lại thở dài, nói tiếp. 10 giờ, chị đi hết buổi chiều, đi đến tận 10 giờ đêm. Em gọi không nghe, cũng chẳng gọi cho em một cuộc gọi. Điện thoại hết pin, chỉ có thể mượn máy bạn mà. Thật sự hết cách với chị, lại còn đi với con trai cơ. Thôi, chị đi được hết đêm thì đi đi, em không quản nữa. Vậy nhá, bye bye. Nói xong, nó leo lên giường cuốn chăn đi ngủ. Xuân chỉ biết nghe thôi, rồi cô cũng lử đử đi ra. Chưa bước chân khỏi cửa, mình lại bật dậy cả nhàn. Em nói vậy mà chị cũng đi thật à? Chị mau đến đây. Nhìn cái mặt đang quạo của mình mà cô không dám hò hè gì cả, thì căn bản Xuân sai, cô cũng đâu nhận cô đúng. Người ta nói con gái rất vô lý, mình vô lý thì có. Xuân chậm rãi đi đến cạnh Minh, đứng trước mặt nó, nhìn Minh đầy ân hận. Nó tiếp tục thở dài, nhìn lên Xuân. Biết sai chưa? Cô gật gật đầu, bản mặt coi như rất biết. Nếu cô không sai, thì nó mắng cô xối xả như vậy là coi như nó xong đời rồi. Lần sau nhớ phải gọi điện thoại báo cho em, cũng không được đi với con trai ba đêm, rất nguy hiểm. Chị không nghe lời, em báo với mẹ chị. Còn nữa, sau này thay vì ê, chị có thể gọi là em yêu của chị. Baby, chị về rồi. Cô suýt xả nước bọt, xế xúa không tưởng được. Nhìn cái mặt không biết liêm sỉ của mình, Xuân chẳng kiềm chế được mà đáp lời. Sao cũng được. Nói xong, Minh buồn đời nhìn Xuân. Nó ngẩng mặt lên, lấy tay chỉ lên má mình. Hôn đền bù. Xuân bất ngờ trước câu nói đó. Cô đỏ ửng hết mặt mũi, ngại ngủ quay đi. Mình liền nắm lấy tay Xuân, lại lại nũ nịu. Thơm em, thơm em, thơm em. Cô lúng túng cúi đầu hôn lên má Minh một cái, tim đập rộn ràng vui như Tết. Xuân ngại ngủ đáp lời, quay đầu đi chỗ khác, lấy tay còn lại che miệng mình. Được, được chưa? Hé mắt nhìn thấy nó đang hí hửng cười. Mắt óng ánh hình như rất vui thì phải. Đột nhiên Xuân mới nhớ ra lời hứa của mình với My. Cô vội vàng nói, Hôm qua quên mất sinh nhật My. Nhìn mà My vẫn bình tĩnh, còn thản nhiên trả lời, hôm nay lúc về My có đến gặp em hỏi tại sao em không tới, thì em nói anh có người yêu rồi. Trả lời liên quan vậy? Cô bật cười, mặc dù nói trả lời không liên quan gì hết, nhưng Xuân vẫn thấy rất vui. Cảm giác mình đã cay ly với những mối quan hệ khác giới xung quanh và tránh cô hiểu nhầm. Em thích thế đấy, với em căn bản cũng chẳng muốn đi. Ồ, đáp xong, hai người rơi vào không gian im lặng. Mình cứ nhìn Xuân mãi thôi. Cô hơi ngại một chút, rồi ý muốn trở về phòng, thì mình lại kéo Xuân lại. Tối nay chị không sợ ma à? Không, sợ một ngày là đủ rồi. Lớn lên sợ ma, làm gì có ai đến cứu. Bây giờ sợ, chỉ bằng biến sợ thành không sợ. Cô đáp xong, mình trở thấy bản thân mình đối với tương lai của Xuân có chút mịt mù. Chắc chắn cô đã nghĩ tới chuyện tình cảm học trò rồi cô sẽ chia tay. Cái tính không nhất thiết phải quá gần một thứ gì của Xuân khiến mình cảm thấy hơi xa cách. Chị có sợ sau này chúng ta sẽ chia tay, đường ai nấy đi không? Cô dứt khoát trả lời và không hề chần chừ, còn nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Sợ, nhưng đi đến đều là chia tay thì không còn sợ nữa rồi. Chỉ là chưa bao giờ chị trải qua giai đoạn đó nên không hiểu cảm giác còn yêu mà phải chia tay là như thế nào. Nhưng lỡ đâu là chị hết yêu thì sao? Chị thủ tuyết người cả thèm trong chán. Chỉ cần em cần chị cần em thì chị sẽ nhất kiến trung tình. Thấy cô im lặng, mình định trả lời thì Xuân lại nói tiếp. Nhưng nếu em cảm thấy chán chị, không còn hứng thú hay gì gì đó với mối tình này thì nên dứt khoát một lần. Nếu trong một mối quan hệ chị không có vị trí đứng thì chị sẽ dừng lại. Không muốn trở thành mẹ chị phiên bản 2, mà thứ chị ghét nhất chính là ngoại tình. Mình khẽ nuốt nước bọt, dường như Xuân đã suy nghĩ về tình cảm của mình rất nhiều. Nhưng cô không đặt hy vọng gì vào mối tình này hết, cũng chưa thể hiện sự coi trọng. Hoặc là cô còn nỗi sợ sau này trở nên giống như mẹ.